Tiên Ma Điển, chương 85, Cự Hạt, góc truyện audio.com. Đoạn Thiên Nhai, chỗ lằn danh rừng rậm, Đinh Chữ chân đạp phi kiếm trôi lơ lửng giữa không trung. Tần Dật đứng ở bên cạnh, hai người sắc mặt ngưng trọng, có chút vẻ khẩn trương. Ở đối diện hai người, có một con cự hạt hung tợn, cự hạt thân cao hơn 10 trượng lớn nhỏ, toàn thân kim quang sán sán. Có một cổ hơi thở kim loại dày cộm nặng nề phả ra. Bì giáp bên ngoài nhìn qua cực kỳ kiên cố. Hai cái răng kiếm to lớn, ở phía trước chạm nhau ma sát, bộc phát ra tiếng két két. Trên cái đầu lâu to lớn, hai con mắt màu lam đậm linh lợi trực truyền, cũng không có gấp gáp hướng hai người Đinh Chữ hai phát khởi công kích. Mà ở sau lưng chỉ cự hạt, có một vết rách sâu hoắm, một cái chân lớn biến mất không thấy. Một bên có mấy đạo vết thương sâu hoắm, nhìn qua là có chút thiệt thòi không nhỏ. Đinh Chữ sư huynh, người xác định chúng ta có thể dọn dẹp hắn, vì nói nó mới vừa cùng con tam nhãn ma lang tranh đấu. Đã bị một ít thương thế, nhưng đây đường đường là kim hạch kỳ yêu thú A, thực lực có thể so với nhân loại ngưng đan cao cấp đây. Lúc này, Tần Dật hướng về phía Đinh Chữ nhỏ giọng thầm thì một câu. Nghe vậy, Đinh Chữ mặt lộ một tia khổ sở, thở dài nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp, con tụ hạch kỳ đỉnh cấp yêu thú quá mức giảo hoạt. Không có theo chúng ta đi ra, trùng hợp cái con khôi nguyên hạt cùng tam nhãn ma lang đang đối chiến bị bọn ta bắt gặp. Ngươi cho là nó sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Coi như chúng ta không dẫn, nó cũng sẽ đổi tới. Hy vọng đại trận của Lâm Sư Đệ có thể tạo được tác dụng đi. Nếu không, nói được một nửa, Đinh Chữ chính là dừng lại, không có tiếp tục nói hết. Hiển nhiên là hai người đều không có nhiều lòng tin, nhưng dưới mắt cũng là hành động bất đắc dĩ. Chỉ có thể dựa vào người đông thế mạnh, cùng với hai tòa đại trận đối phó cự hạt. Nếu không, hai người mình cũng trốn không thoát, nó thế nào còn không tiến công, sẽ không phát hiện cái gì đi. Lúc này, Tần Dật nhướng mày, hướng về phía Đinh Chữ nói. Nghe vậy, Đinh Chữ hơi suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó trong mắt tinh mang chợt lóe, khống chế phi kiếm dưới chân chậm rãi lui về phía sau. Bành bành, thấy vậy, hai con cự kiếm của khôi nguyên hạt ở trước người mở ra. Có chút xung động chuẩn bị động thủ, hai con mắt linh động nhìn chung quanh, cái chân to lớn dưới người ma sát ra tiếng ken két. Phốc một tiếng, một đạo chất lỏng, từ trong miệng cự hạt phun ra, hóa thành một phiến mây đen hướng hai người một cái cuộn đi. Như sớm đã có phòng bị, Đinh Chữ khống chế trường kiếm đột nhiên ra tốc, về phía sau nhanh chóng lui lại, thân hình khôi nguyên hạt chợt hướng về phía trước nhún một cái. Bắn lên, tốc độ kia hẳn là không thua kém Đinh Chữ chút nào. Thậm chí còn mau hơn rất nhiều. Mà đang ở lúc khôi nguyên hạt vọt tới chỗ lúc trước Đinh Chữ hai người lúc trước dừng thân. Dị biến nổi lên, trên đầu cự hạt vang lên một trận thanh âm ông minh. Ngay sau đó, bốn phía chợt quang hà chợt lóe, một tầng hào quang màu vàng hiện ra, cự hạt thu thân không kịp, bịch một tiếng, đụng vào trên màn hào quang màu vàng kia, ông ông, màn hào quang màu vàng một trận lay động. Nhưng ngay sau đó quang hà chợt lóe chính là bình yên vô sự. Khôi nguyên hà thấy vậy, lúc này huy động cự kiếm, hướng màn hào quang màu vàng đánh lên, màn hào quang màu vàng lúc này run rẩy không dứt. Cùng lúc đó, bốn phía nơi xa chợt phi ra hơn 10 đạo thân ảnh. Súng lại xung quanh màn hào quang màu vàng, nhưng lúc mọi người người cảm giác được khôi nguyên hạt một thân uy áp kinh khủng. Mặt liền biến sắc, cái gì, kim hạch thì yêu thú. Cái này, Đinh Chữ sư huynh, ngươi có lầm lẫn không? Chúng ta những người này có thể giết được nó. Không phải là nói chỉ đối phó tụ hạch kỳ yêu thú sao? Trong đám người truyền ra một trận xôn xao. Chẳng qua là cũng không người nào kêu thêm một câu. Sợ cái gì, nếu hiện tại nó đã bị vây. Chúng ta liền chiếm tiên cơ lập tức động thủ. Một khi phát sinh ngoài ý muốn, lúc đại trận sắp khó giữ được, chúng ta trực tiếp chạy xa là được. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn một con bị thương mà đi, yêu thú kim hạch kỳ đang bị thương ở trong đại trận mà không quản sao? đây chính là thật là đáng tiếc. Các ngươi nếu ai muốn đi, Đinh Chữ ta không ngăn. Vừa nói chuyện, Đinh Chữ nhìn một chút mọi người. Hắc hắc, nếu Đinh Chữ sư huynh đã nói như thế, vậy ta nhất định phụng bồi đến cùng. Huống chi, ta đối với hai bộ đại trận này vẫn còn có chút tin tưởng đấy. Thiếu niên họ Lâm mỉm cười nói, nhưng trong mắt cũng là tràn đầy vẻ cẩn thận. Tốt, chúng ta bồi Đinh Chữ sư huynh, đã cùng đi tới, đi liền cùng đi, lưu liền cùng nhau lưu. Huống chi phát sinh nguy hiểm, chúng ta ai cũng sẽ không miễn cưỡng lưu lại. Một câu câu tán thành vang lên, thanh niên mặt dài nhìn yêu thú, hẳn là có chút kích động, dù sao có thể liên thủ chém chết một con cao cấp yêu thú. Đây chính là người bình thường ngay cả muốn cũng không gặp được. Tốt lắm, chúng ta cứ dựa theo ban đầu phân phối kế hoạch, mọi người mau động thủ, ai cũng đừng cất giữ khí lực. Nói xong, Đinh Chữ cùng Tần Giật rơi xuống mặt đất, người trước khống chế trường kiếm, vèo một tiếng. Hướng Khôi Nguyên Hạt chém tới. Thấy vậy, những người khác rối rít thả ra bảo vật, hóa thành một đạo đạo quang hà, đánh về phía cự hạt. Bành bành bành, từng đạo nổ vang phát ra, trừ mấy bảo vật nặng nề bị một đôi cự kiếm đánh bay. Còn lại bảo vật Khôi Nguyên Hạt thậm chí không có ngăn trở. Mặc cho đánh lên trên người, chỉ có mấy bảo kiếm sắc bén, chém ra được vết thương sâu hơn thước. Nhưng đối với cự hạt khổng lồ như thế mà nói, đơn giản giống như kiến cắn voi, nhất thời không có tác dụng gì. Một màn này cũng là mọi người rối rít chập lưỡi hít hà. Cự hạt kia còn lại là tự mình đánh lên đại trận. Ánh mắt có chút khinh miệt nhìn mấy người, cũng khó trách cự hạt có ánh mắt như thế. Cho dù là một tên ngưng đan kỳ cao cấp, cũng không dám đơn độc đối chiến một con kim hạch kỳ yêu thú. Yêu thú cùng nhân loại ngang cấp đối chiến, cơ hồ là yêu thú chiếm thượng phong đấy, bởi vì khi bản thân yêu thú thường lực phòng ngự, trừ phi là nhân loại tu sĩ có thủ đoạn đặc thù. Ùng ùng, quanh thân cự hạt hoàng hà chớp động, vết thương nhỏ nhanh chóng khép lại, một đôi cự kiếm kim sán sán, liều mạng đánh vào màn hào quang cấm chế, làm cho màn hào quang màu vàng một trận lay động kịch liệt. Không tốt, Đinh Chữ sư huynh, yêu thú này phòng ngự quá mức biến thái. Chúng ta căn bản không cách nào thương tổn được nó. Làm sao bây giờ, thanh niên mặt dài nhìn đại trận lảo đảo lắc lư. Mặt lo lắng nói, nghe vậy, Đinh Chữ nhìn Diệp Phi một chút kia. Ngưng trọng nói, Diệp Phi sư đệ, ngươi cùng Tống Tân sư huynh toàn lực ra tay đi. Chúng ta phối hợp hai người ngươi. Nghe vậy, Diệp Phi gật đầu một cái. Tống Tân còn lại là khống chế một căn hắc sáp lang nha bổng lớn nhỏ chừng một trượng. Hướng đỉnh đầu cự hạt một cái đập đi. Ngay sau đó, một đạo ngân mang chợt lóe ra. Hiu một cái, hướng sau lưng cự hạt chém tới. Vừa nhìn hai đạo công kích này hẳn là uy năng bất phàm. Cự hạt ánh mắt chuyển một cái. Cũng không tùy ý để công kích này đụng thân nữa. Hai con cự kiếm hướng vừa nhấc, bịch một tiếng. Đem lang nha bổng uy năng không nhỏ kia rung lên mà bay. Mà lúc mọi người cho là trường kiếm màu bạc của Diệp Phi sắp đắc thủ. Cái đuôi thật dài của cự hạt chợt hướng trường kiếm một chuyền. Bịch một tiếng, trường kiếm màu bạc bị đánh rơi một bên. Lâm sư đệ, mau mau khởi động trận pháp. Đinh Chữ vội vàng phân phó nói. Nghe vậy, thiếu niên họ Lâm gật đầu một cái. Cũng nữa không còn vẻ tự tin như lúc trước nữa. Trong mắt cũng là một vẻ ngưng trọng, hai tay pháp quyết biến đổi không ngừng, ngay sau đó hướng cấm chế màn hào quang trung tâm một điểm. Ông một tiếng, màn hào quang bên trong quát khởi từng trận màu trắng tiêu phong. Phốc phốc, từ mặt đất phun ra ra năm đạo cột sáng lớn bằng thùng nước lớn. Năm đạo cột sáng màu sắc khác nhau, trên đó lôi hồ lan lộn không ngừng, hướng giữa không trung tụ họp một chút. Chính là hướng phía cự hạt đánh đi, động thủ, thành bại ở chỗ này một kích, nếu là thất bại, bọn ta mau rút lui, ngàn vạn không thể ham chiến. Đinh Chữ vừa khống chế bảo vật công kích, vừa quả quyết hô, nếu như phối hợp đại trận lực không cách nào chém chết, hoặc là trọng thương chỉ cự hạt này, đây cũng là đại biểu mọi người căn bản không có khả năng chém chết cự hạt. Nếu không mau bỏ chạy. Lưu lại tiếp tục chiến. Nói vậy có thể mảnh xương cũng chẳng còn. Ùng ùng, một tiếng bạo vang kinh thiên động phát ra. Mọi người trong lúc mơ hồ nhìn thấy cự hạt phún khạc ra một đạo cột sáng kim sắc. Ngay sau đó toàn bộ đại trận bên trong hóa thành trận trận huyết lệ. Làm cho mọi người không thể cảm ứng rõ hư thật, chỉ có thể khống chế bảo vật ở bên trong công kích lung tung. Bịch một tiếng, đang lúc này, màn hào quang cấm chế màu vàng ở một trận vặn vẹo cực độ biến hình. Sau đó chợt ảm đạm mà rách ra. Thấy vậy, mọi người không khỏi mặt liền biến sắc, thân hình bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Nhưng không có thấy rõ cự hạt sống hay chết, vẫn không có chạy trốn. Cứ như vậy, mọi người từng cái một sắc mặt ngưng trọng, cũng không dám thở mạnh một cái. Thận trọng nhìn chằm chằm chỗ trung tâm, chờ đợi kết quả, bá một cái. Đang lúc này, còn không đợi quang hà chỗ trung tâm tan hết, chợt lần nữa bộc phát ra vạn đạo kim mang. Từng cổ khí tức kinh khủng, làm người ta hít thở không thông ba động tản ra. Một thân pháp lực vận chuyển không linh, kèm theo kim mang nhanh chóng lan tràn. Trong khoảnh khắc liền giống như đem mọi người vây trong một cái lồng. Không khỏi làm cho mọi người hai mắt nhắm lại. Ngay cả thần thức cũng bị khí thức hỗn loạn kia ba động ảnh hưởng không cách nào tra rõ hư thật. À, sư huynh cứu mạng, cứu ta, từng tiếng thê lương hoảng hốt truyền ra. Không tốt, chúng ta mau rút lui. Đang lúc này, trong tai mọi người dồn dập truyền tới tiếng la của Đinh Chữ. Mà cũng không cần Đinh Chữ phân phó. Những người này cũng là bắt đầu chung quanh loạn cước, thoát đi khỏi chỗ kim hà bao phủ kia, hướng địa phương lúc trước ước định chạy đi. Giờ phút này chuyện có liên quan đến tánh mạng, đừng nói là đồng môn, cho dù là thân huynh đệ, đều không nhất định quản được đấy. Cứ như vậy, không để ý tới những người khác gào thét, từng cái một, chân đạp phi hành pháp khí, nhanh chóng phi độn đi. Diệp Phi đứng ở trên phi hành pháp khí, hướng nhìn chung quanh một chút, không khỏi nhướng mày, vốn là hơn 10 người đồng hành, hôm nay trốn ra được đích bất quá đếm được chỉ 5 ngón tay. Trong lòng không khỏi một tiếng thở dài. Gì, đang lúc này, Diệp Phi chợt khóe mắt giật mình, lại không nhìn thấy thân ảnh của Lê Nhu, mà đang Diệp Phi nghi ngờ tìm kiếm, chợt nghe Nguyệt Nhi có chút thương tâm thút thít nói, Đinh Chữ sư huynh, Lê Nhu sư muội bị trọng thương. Nàng không có chết, ta muốn đi cứu, lời còn chưa nói hết, Nguyệt Nhi liền bị Đinh Chữ một chưởng đánh ngất xỉu. Đinh Chữ sắc mặt tối sầm lại đích thở dài. Ngay sau đó không do dự nữa mang theo Nguyệt Nhi hướng nơi xa bay đi. Mọi người cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Diệp Phi sắc mặt đấu tranh một hồi, ngay sau đó nhướng mày, tựa hồ như hạ xuống quyết định gì đó, thân đảo một cái. Hẳn là hướng Khôi Nguyên Hạt bay lại. 4 chương kết thúc, tiêu tiêu, cách chương.